cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 279, chương 273, tiên thiên hồ lô pháp bảo. A Khâu lão ma bằng vào tu vi thâm hậu, có thể ngăn lại đại hán mặt vuông ba người phản kích. Có thể nam tử mặt ngựa lại không có may mắn như vậy. Lồng ánh sáng phá vỡ nháy mắt, 7-8 cái có thể so với luyện khí kỳ 10 tầng tả hữu tu sĩ hung thú ác hồn. Liền mở ra huyết bồn đại khẩu trực tiếp hướng hắn cắn xé mà đi. Các ngươi không kịp lần nữa chống lên hộ thể lồng ánh sáng. Vội vàng triệu hồi phi kiếm phẫn nộ lui lại nam tử mặt ngựa. Mặc dù đánh lùi 3-4 cái ác hồn, nhưng còn lại vọt thẳng đến trước người hắn. Giữa tiếng kêu gào thê thảm, trước ngực, phía sau lưng, cánh tay nơi đều có máu tươi biểu phi. Không có phi kiếm kiềm chế, hai tròng mắt đỏ thẫm quỷ vương một tiếng nhe răng cười. Trực tiếp hướng hắn đánh tới, cũng may bên cạnh hắn áo lam nữ tu, kịp thời bỏ qua chiến đấu ác quỷ, thúc đẩy phi kiếm cản lại quỷ vương. Lúc này mới cho nam tử mặt ngựa cơ hội nhi bước lui những hung thú kia hồn phách. Lần nữa chống lên hộ thể lồng ánh sáng. Các ngươi thành công chọc giận bản tôn, đều đi chết đi. Khâu lão ma vừa rồi suýt nữa bị thiệt lớn, phẫn nộ há mồm hướng huyết sắc trường đao phun ra ba ngụm máu sương mù. Trong chốc lát, huyết sắc trường đao thượng huyết sát tăng vọt mấy lần không chỉ. Tại hắn bấm tay chỉ vào hạ, thẳng đến mặt chữ điền hán tử giận bổ mà đi. Oanh vừa chạm vào trong lúc đó, cảm giác giờ phút này huyết sắc trường đao tràn đầy tính ăn mòn. Làm hắn bám vào ô kim trường thương thượng thần thức cấp tốc tiêu tán. Trường thương linh quang ảm đạm, mặt chữ điền hán tử thầm kêu không tốt, liền muốn quay người trốn xa, nhưng vẫn là chậm, tại huyết sát trường đao lần nữa oanh kích về sau, hắn trường thương lại phát ra khó có thể chịu đựng rạn nứt âm thanh. Lập tức ầm vang sụp đổ, đụng ngoài thân hộ thể linh quang yếu ớt như là giấy mỏng mảnh. Vừa vặn lấy ra một thanh pháp khí phi kiếm ngăn cản hắn. Cánh tay trái tính cả trường kiếm cùng nhau bị huyết sát trường đao chém nát. Huyết vụ cuốn một cái, huyết sắc trường đao thượng huyết sát phong mang càng hơn. Cũng may hắn lượng đồng bạn kịp thời điều khiển phi kiếm cứu viện. Nếu không đại hán mặt vuông ngay lập tức sẽ nói tiêu bỏ mình. Chỉ là phổ thông trung phẩm pháp khí phi kiếm, đối đầu bị khâu lão ma bí thuật gia trì huyết luyện trường đao, đồng dạng là không chịu nổi một kích. Ầm ầm, huyết sát phong mang giảm xuống, phi kiếm trực tiếp sụp đổ, hai cái hán tử ngực chập trùng phun máu tươi tung tóe. Mà không tiếc vận dụng bí pháp áo bào xám lão giả, sắc mặt đỏ thắm, khí tức cũng uể oải không ít, hiển nhiên là loại bí pháp này đối thân thể thương tổn rất lớn. Nếu không phải mắt thấy Triệu Trạch trọng thương, sắp bị mũ rộng vành thanh niên đánh chết cướp đi bảo vật, hắn căn bản liền sẽ không vận dụng này cấm thuật. Mắt thấy huyết sát trường đao đánh nát phi kiếm về sau, hướng hai người gào thét mà đi, vừa vặn rời khỏi không xa. Ăn vào một viên chữa thương đan mặt chữ điền hán tử, cắn răng dùng còn thừa cánh tay phải vỗ chữ vật túi, đem một cái hồ lô màu xanh lấy ra. Này hồ lô chợt xem cùng phổ thông hồ lô không có gì khác biệt, nhưng cẩn thận quan sát lại có thể phát hiện hồ lô quanh thân có thiên nhiên phù văn khắc họa. Mới vừa xuất hiện liền có thiên địa linh khí tụ tập mà tới. Khâu lão ma, đi chết. Theo mặt chữ điền hán tử nghiến răng nghiến lợi, tu vi của hắn cùng hơn phân nửa thần thức đều hồ lô bị nuốt vào trong đó. Linh quang lưu chuyển gian, miệng hồ lô tự hành mở ra, một đạo rưỡi trong suốt kiếm khí bay thẳng ra, hướng về khâu lão ma khe khẽ chém một cái. Đáng chết, tiên thiên chi bảo, cái này sao có thể? Tu tiên giới bảo khí ngoại trừ pháp khí, pháp bảo, linh bảo này từ thấp đến cao cấp bậc bên ngoài, còn có tiên thiên và hậu thiên phân chia. Sau này nói chính là tu sĩ chính mình luyện chế pháp bảo. Quy năng lớn nhỏ cùng chất liệu cùng ẩn dưỡng thời gian dài ngắn có quan hệ. Tiên thiên chi bảo thì là thiên địa tạo vật, tự hành sinh ra đại uy năng bảo vật, mà tiên thiên chi bảo mặc dù có thể tự hành thu nạp thiên địa lực lượng, nhưng bởi vì uy năng quá lớn, tu sĩ bình thường căn bản là không cách nào điều khiển sử dụng. Mặt chữ điền hán tử là dành thời gian hết thảy linh lực, lại thiêu đốt đại bộ phận thần thức, mới đưa tiên thiên hồ lộ uy năng mở ra không đến một thành. Bằng không hắn cũng sẽ không lưu đến bây giờ mới sử dụng. Bởi vì một khi vận dụng sau liền thân thể thâm hụt, thần thức tổn hao nhiều, bí mật bại lộ không nói trước, không cách nào hữu hiệu chém giết đối phương, hắn cũng chỉ có thể mặc người thịt cá. Tại trong hồ lô kiếm khí màu xanh bay ra một sát na, Khâu lão ma liền trong mắt co rụt lại, nhanh chóng lắc lư cờ đen, đem quỷ vương cùng một đám ác hồn gọi trở về ngăn cản. Nhưng mà quỷ vương mặc dù không có linh trí, nhưng đối mặt màu xanh trong suốt kiếm khí lúc, vẫn là phát ra hoảng sợ kêu to. Lần thứ nhất đối Khâu lão ma điều khiển sinh ra mãnh liệt mâu thuẫn, trực tiếp co đầu rút cổ vào cờ đen bên trong. Những cái kia đề dai hung thú ác hồn thì bị kiếm khí đụng chạm nháy mắt, tất cả đều hóa thành từng mảnh hắc vụ tiêu tán. Kiếm khí màu xanh nhan sắc phai nhạt một ít, lại là thế đi không giảm, thẳng đến cấp tốc lui lại Khâu lão ma. Không có cách, huyết sắc trường đao giờ phút này đang bị hai cái đồng dạng kinh ngạc tu sĩ toàn lực dây dưa kéo lại. Khâu lão ma đành phải thôi động cờ đen ngăn cản, có thể quỷ vương cùng những cái kia trốn vào cờ đen bên trong ác hồn đã trong lòng sinh ra sợ hãi, căn bản cũng không phối hợp. Thời khắc cuối cùng, cờ đen ngạnh sinh sinh chạch hướng một chút vị trí, màu xanh tiểu kiếm trực tiếp chạm tại tay phải hắn bên trên. Cũng chính là ở trong nháy mắt này, phẫn nộ Khâu lão ma quyết định thật nhanh, cánh tay phải tận gốc cắt ra tự bảo, cả người thổ huyết hướng về phía sau cấp tốc thối lui. Oanh oanh minh tiếng vang bên trong, mấy khỏa đại thụ hóa thành bột mịn, màu xanh trong suốt kiếm khí cùng Khâu lão ma cánh tay phải đồng thời tiêu tán. Chỉ có quỷ vương làm cái khác, ác hồn không tiếc tử vong chống cự cờ đen, như một khối vải rách bay xuống bụi bặm. Các vị đạo hữu, lão này ma đã trọng thương, mau giết hắn, thu hồi hồ lô. Cắn răng nhịn xuống thần thức kịch liệt đau nhức, lại không một tia chiến lực, mặt chữ điền hán tử lớn tiếng hướng đồng bạn cùng áo lam nữ tu đợi người phân phó nói. Giết nam tử mặt ngựa, mặc dù phẫn nộ bọn họ lúc trước cố ý không có viện thủ, nhưng ngày hôm nay đã cùng Khâu lão ma kết sinh tử đại thù. Nếu không thừa cơ đem hắn diệt sát, định hậu hoạn vô cùng. Gầm thét xuất khẩu lúc, cùng mặt khác gầy yếu thanh niên cùng với áo lam nữ tu phối hợp huyết sát trường đao thoát ly chiến trường, đưa ra tay hai cái tu sĩ cùng nhau hướng Khâu lão ma vây giết mà đi. Rầm rầm rầm, trong màn đêm rừng cây trong, oanh minh tiếng vang không ngừng, Khâu lão ma liên tục bại lui. Đại hán mặt vuông thừa cơ lấy ra chữa thương đan ăn vào. Đạo hữu, dùng pháp bảo của ngươi chém kẻ này. Nhìn pháp trận bên trong vì bảo vệ đồng bạn, quần áo tả tơi, máu tươi nhuộm đỏ quanh thân Triệu Trạch vẫn như cũ kiên trì không ngã. Cảm giác có chút không thích hợp, mũ rộng vành thanh niên nhịn không được hướng đại hán mặt vuông mở miệng nói, muốn giết ta, các ngươi đi trước chết đi. Triệu Trạch không biết lấy mặt chữ điền hán tử hiện tại trạng thái, căn bản là không cách nào lại lần kích phát ra hồ lô kiếm khí. Hắn chỉ biết là trúc cơ hậu kỳ Khâu lão ma đều phải tự bạo cánh tay mới có thể trốn qua một kiếp. Sao chịu làm hắn như thế hành động? Cười lạnh, thân thể chi lực bộc phát, trong tay trường kiếm hung hăng một chạm. Thanh sam nữ tu Lâm Di cùng mũ rộng vành hán tử rảo sát mà đến phi kiếm. ngay tại âm vang bên trong trực tiếp sụp đổ. Sau một khắc, đại lượng chân khí quán chú pháp bảo trường kiếm, đối pháp trận màn sáng hung hăng một chạm, oanh một tiếng, màu vàng đất lồng ánh sáng tại phong mang rực rỡ màu vàng trường kiếm một kích dưới. Âm vang vỡ vụn hóa thành điểm điểm linh quang tiêu tán. Đáng chết, hắn thế nhưng ẩn giấu thực lực. Tiểu Di, chúng ta đi mau. Sự tình phát sinh đề cập qua đột nhiên. Thần thức bị hao tổn mũ rộng vành thanh niên sắc mặt đại biến. Lôi kéo bên người thanh sam nữ tử liền chuẩn bị chạy trốn. Em gái ngươi, hại lão tử hao tổn nhiều như vậy chân khí. Muốn đi, nào có dễ dàng như vậy. Kích phát pháp bảo trường kiếm uy năng. Cơ hồ dành thời gian hắn hai thành Bắc Minh chân khí. Triệu Trạch âm thầm chửi mắng lúc, phất tay thu hồi pháp bảo trường kiếm lấy ra khống hồn khuyên tai ngọc. Có thể so với trúc cơ hậu kỳ cường đại thần thức. Trực tiếp hướng về ba người thức hải âm vang phóng đi. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ